Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1632 ám lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hắc sương mù quán chú tế đàn phía trên, từng trận thống khổ tiếng gào thét chưa bao giờ dừng, dường như đang chịu đựng một loại nào đó sâu nhập linh hồn thống khổ nằm tính người áo đen trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười nữ tính người áo đen đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Rốt cục mấy phút sau, bao phủ toàn bộ thế giới thần minh hư ảnh dần dần ảm đạm, hắn vẫn tại đang ngủ say, làm sự tình chỉ là bản năng mà thôi. Phát giác được lực lượng của mình chi nhánh muốn tiêu tán. Cho nên thì bản năng vì đó bổ sung điểm năng lượng. Thì cùng nạp điện ao không sai biệt lắm, trên tế đàn, theo xúc tu biến mất đem chọn cái tế đàn bao phủ hắc phù cũng bắt đầu tiêu tán, đến mức gào thét thanh âm tại vừa mới thì đã hoàn toàn biến mất. Làm hắc vụ hoàn toàn tán đi, hắc lân bóng người xuất hiện ở chỗ đó. Hắn đối với bầu trời chỉ còn lại hư ảnh chung mặt chi chủ cúi người quỳ bái, dường như thành tín nhất tín đồ. Khắc khắc kiệt không chết thành A, thật sự là đáng tiếc. Nam tính người áo đen hoàn toàn như trước đây châm chọc khiêu khích. Hắc lân tinh trong mắt màu đỏ bên trong toát ra một chút nghi hoặc. Hắn bốn phía nhìn một chút, hồn tỏa đâu, chết rồi, nữ tính người áo đen lạnh giọng nói ra. Làm sao có thể, Hắc Lân nhất thời mở to hai mắt nhìn, đối bọn hắn những thứ này chung mặt thần đình cao giai thành viên mà nói coi như bị đánh thê thảm đến đâu, chỉ cần tồn tại một tia bản nguyên, liền có thể mượn nhờ thần minh lực lượng khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng, thần minh lực lượng phàm nhân há có thể không hề ảnh hưởng tiếp nhận. Càng đừng đề cập chung mặt chi chủ đặc tính. Không có nói không khoa trương, mỗi tiếp nhận một lần chung mạt chi chủ lực lượng, liền sẽ cùng hắn khoảng cách rút ngắn một phần, cho đến sau cùng trở thành chung mạt chi chủ một bộ phận. Quảng cáo, cũng chính là trở về thần minh trước ngực, vì cái gì không có khả năng, nam tính người áo đen cười lạnh nói. Đừng quên ngươi là làm sao biến thành như vậy, không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc yêu đế, là người nào cho ngươi dũng khí. Hắc Lân trong ánh mắt phun trào lấy huyết sắc quang mang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng chung mặt chi chủ liên hệ càng mật thiết. Đương nhiên, điểm ấy Hắc Lân đã sớm biết, đã gia nhập chung mặt thần đình căn bản không có thoát ly khả năng, trở về thần minh trước ngực chỉ là sớm muộn mà thôi. Các ngươi không là thông qua không gian thông đạo trốn A, Hắc Lân lúc ấy mơ hồ còn có thể phát giác được tin tức của ngoại giới. Bị yêu đế công kích, nam tính người áo đen lên tiếng nói ra. Hồn tỏa khả năng mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong, đã triệt để đã mất đi liên hệ. Bởi vì đều là chung mặt chi chủ lực lượng kéo dài cho nên giữa bọn hắn tồn tại đặc thù liên hệ. Liên hệ biến mất cũng liền mang ý nghĩa triệt để tử vong. Hắc Lân móng tay trên cánh tay nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo từng trận tia lửa. Không gian loạn lưu muốn hoàn toàn hủy diệt một vị giáo trưởng vẫn còn có chút khó khăn. Khả năng tên kia so sánh không may thoát ly không gian loạn lưu lại gặp phải nguy hiểm, so yêu đế còn nhân vật lợi hại. Nam tính người áo đen phát ra cổ quái tiếng cười. Yêu đế thân là tôn giả đỉnh phong, đủ để được xưng tụng thiên lan đại lục chí cường giả một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá coi như thế Hắc Lân cũng dám đi tới cùng hắn so chiêu một chút cũng là xuống chàng so sánh thảm rồi điểm, nhưng vẫn là có tự thân bản nguyên lưu lại, liền yêu đế lúc ấy đều không có phát giác được. Cái này cũng nói chung mặt thần đình bên trong giáo trường cấp bậc thành viên chỗ kinh khủng. So yêu đế còn nhân vật lợi hại, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hồn tỏa xui xèo tận cùng. Bởi vì căn cứ tin tức của bọn hắn, trước mắt thiên lan đại lục trên mặt nổi thánh nhân cũng chỉ có thế giới thụ, vẫn là nửa tàn trạng thái. Đúng rồi, ta theo những cái kia giáo đầu nghe được đến một chút có ý tứ sự tình. Nam tính người áo đen bỗng nhiên nói ra. À, có thể bị U Tuyền giáo trưởng cảm thấy hứng thú sự tình cũng không thấy nhiều. Nữ tính người áo đen nở nụ cười, bất quá nụ cười ngược lại là không có bao nhiêu nhiệt độ. Hắc Lân không nói gì, chờ đợi lấy U Tuyền lời kế tiếp. Khởi Nguyên Thương Thành nghe nói qua sao? U Tuyền hỏi, nữ tính người áo đen nhíu nhíu mày. Có chút quen thuộc trước đó tựa hồ nghe nói qua cái tên này. So ra mà nói, Hắc Lân phản ứng tìm thường rất nhiều. Thương Thành, bán thứ gì, một nhà cửa hàng mà thôi, đáng giá ngươi đi chú ý, nếu như là tầm thường cửa hàng ta sẽ chú ý, U Tuyền hỏi ngược lại. Ta chủ yếu là nghe những cái kia giáo đồ nói, cửa tiệm kia cửa hàng mua bán hàng hóa rất thần kỳ. Có bao thần kỳ, nữ tính người áo đen hỏi. Không biết, U Tuyền lắc đầu, khoảng cách quá xa, những cái kia giáo đồ cũng vẻn vẹn chỉ biết là đại khái tin tức. Cái gì cũng không biết còn thảo luận vui vẻ như vậy. Nữ tính người áo đen cười lạnh nói. Người yếu luôn luôn cần không thú vị hành động đến vì cuộc sống của mình gia tăng điểm nhan sắc. Hắc Lân đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Đối với phản ứng của hai người, U Tuyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này mới bình thường. Bất quá U Tuyền cũng không có vội vã phản bác mà chính là chậm rãi hoạt động chính mình vừa mới mọc ra cánh tay. Ta nghe nói khởi nguyên thương thành khả năng cùng tôn này trong di tích xuất hiện thế giới thù có quan hệ. Yêu thú hoàng tộc triệu hồi ra thượng cổ di tích tạo thành động tĩnh rất lớn, thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này trung mặt thần đình cao giai thành viên đều có chỗ nghe thấy. Nhưng là so ra mà nói kết thúc liền có chút nhanh, rất có loại đầu voi đuôi chuột ý tứ. Bị thâm nguyên ăn mòn thế giới thụ, hơn nữa còn là thánh nhân tu vi, đã bị triệu hoán đi ra, nói thế nào cũng phải rời đi di tích sau đó tại thiên lan đại lục phía trên làm một ít chuyện a tối thiểu cũng phải diệt mấy cái đỉnh phong thế lực loại kia. Quảng cáo, có thể kết quả đây, mạc danh kỳ diệu liền không có. Bọn họ đối với cái này xác thực hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có xâm nhập điều tra, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy bọn họ đi hoàn thành. Nhưng là hiện tại theo U Tuyền trong miệng nghe được khởi nguyên thương thành cùng thế giới thụ tương quan, hai người nhất thời đã nhận ra không giống bình thường ý vị. Trung mặt thần đình cao giai thành viên não từ cơ bản đều có bệnh. Điểm ấy không sai, nhưng tên điên cùng ngu ngốc là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bọn họ tại thêm vào trung mặt thần đình trước cũng đều là mỗi cái chủng tộc thiên kiêu nhân vật. Cái này thì có chút ý tứ, nữ tính người áo đen lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Ta có chút muốn đi xem, Hắc Lân liếm môi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi lần này gặp lại nguy hiểm, vậy liền tự sanh tự diệt đi, không ai nhặt xác cho ngươi. Nữ tính người áo đen thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống, lại tự tiện hành động đồng thời ảnh hưởng đến kế hoạch hậu quả ngươi cũng không muốn thể nghiệm. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Hắc Lân tinh con ngươi màu đỏ bên trong không thấy chút nào bất mãn, tại trung mặt thần đình, giáo chủ quyền hạn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khống chế giáo trưởng. Bất quá nếu biết liền không thể đem cái này cái gọi là khởi nguyên thương thành bỏ qua, chú ý một chút tới tương quan tin tức sau đó mới quyết định. Nữ tính người áo đen ra lệnh chợt liền nở nụ cười. Cuối cùng mặt khởi nguyên, ngược lại là thú vị. Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Bởi vì ba người đều không hiểu nghĩ đến cùng một cái khả năng. Có phải hay không là, U Tuyền cân nhắc hỏi, tuyệt đối không có khả năng, nàng đã lâm vào ngủ say, nữ tính người áo đen nghiêm nghị nói ra, làm tốt chuyện của các ngươi là được rồi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.